Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 114, thất tình khổ, hoàn, sống được tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm còn đang do dự, nhưng Giang Mặc thì đã có quyết định nhắn trầm giọng, nặng nề nói, ngươi nếu thật sự muốn lấy chồng, vậy cũng được. Ta sẽ đưa ngươi xuống phương Nam, tìm một nhà dân thường tử tế gả vào. Ngươi là một chính thất đường hoàng, cả đời chẳng ai biết ngươi vốn là nữ nhi họ Lục. Nếu có một ngày án của gia tộc được rửa sạch, ta sẽ đón ngươi về. Nhưng mà, vào Lận gia, chuyện đó đừng mơ. Nghe lời ấy, Ngọc Nương chỉ còn biết che mặt mà khóc. Thích Tầm quay sang khuyên, ca ca chớ nóng, hãy để tỷ tỷ tự nói rõ lòng mình. Giang Mặc hít sâu một hơi, rồi nhìn Thích Tầm, gọi muội tới đây, cũng là vì các muội đều là nữ nhi, có đôi lời nàng khó nói với ta. Muội hãy khuyên bảo cho thật kỹ. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội. Thích Tầm nắm tay Ngọc Nương, khẽ hỏi, tỷ thật lòng thích Lận đại nhân sao? Ngọc Nương gật đầu không chút do dự. Thích Tầm thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng tỷ có nghĩ tới không, Lận đại nhân xuất thân thế gia, mà tỷ nay thân phận bấp bênh, theo hắn ắt chịu nhiều uất ức. Điều quan trọng nhất là thân phận tỷ rất dễ lộ. Một khi người ta biết tỷ là nữ nhi họ Lục, đó chính là họa diệt thân. Tỷ không sợ ư? Ngọc Nương đỏ mắt, run giọng. Ta sẽ giấu kín, tuyệt không để lộ. Uất ức ta không sợ, những năm qua ta chịu uất ức còn ít sao? Có thể muội đã quên tuổi thơ, nhưng ta thì nhớ rõ. Nếu ta vẫn còn là nữ nhi họ Lục, thì chỉ có Lận gia tới cầu thân, ta đâu cần phải nghĩ những chuyện này. Nàng lại nói tiếp, giọng càng thêm khẩn thiết. Muội, bao năm qua ta luôn thấp thỏm, bị người khinh khi. Những điều ấy vốn không đáng để chúng ta gánh chịu. Chúng ta vẫn luôn mong có một ngày rửa sạch án oan. Nhưng muội hãy nói cho ta biết, ngày đó bao giờ mới đến. Có khi cả đời này cũng chẳng chờ được. Thích Tầm cứng lưỡi, không sao đáp nổi. Ngọc Nương nghẹn ngào, ta nhìn chẳng thấy hy vọng. Nếu vậy, sao không chọn sống theo ý ta? Muội chưa từng đờ, ân tê, ns, nên muội không hiểu. Nhưng nếu muội có người trong lòng, hẳn sẽ biết tâm ta. Trên đời nam nhân nhiều là thế, nhưng trừ ca ca, chỉ có một người khiến ta vương vấn chẳng nguôi. Bao người coi ta thấp hèn, chỉ có Lận Chi Hành coi ta như một nữ tử đường hoàng. Ta vì hắn mà sầu muộn, cũng vì hắn mà hân hoan. Nếu xa rời hắn, ta vẫn có thể sống, nhưng chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Lời nàng càng nói càng kiên quyết, chúng ta một đời đã đủ khổ, sao còn phải tự chuốc hận mấy chục năm nữa. Sống như vậy, chi bằng cứ công khai ta là nữ nhi họ Lục, rồi để người ta bắt ta vào ngục cho xong. Lý trí bảo Thích Tầm rằng Giang Mặc mới là người nghĩ vẹn toàn, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngọc Nương, lòng nàng cũng lay động. Tỷ đã suy tính cả rồi sao? Ngọc Nương liếc nhìn ra ngoài. Nếu ca ca nhất quyết phản đối, ta sẽ không làm trái, ta không muốn khiến huynh ấy đau lòng. Nhưng nếu để ta chọn, ta sẽ chọn Lận Chi Hành. Khi Thích Tầm bước ra sân, Giang Mặc lập tức quay lại, chờ nàng đi tới liền hỏi. Nàng có đổi ý không? Thích Tầm ngập ngừng, rồi nói. Ca ca, chi bằng để tỷ tỷ tự chọn đi. Giang Mặc sững sờ, chẳng ngờ nàng lại đứng về phía Ngọc Nương. Muội, vốn muội tỉnh táo hơn Ngọc Nương, sao lại? Thích Tầm chỉ mỉm cười. Ca ca, cả ba chúng ta một đời này, đã định phải chịu nhiều trói buộc, hết vì tự bảo toàn, lại vì tìm cơ hội rửa oan, chẳng thể sống theo ý mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu trong ba người, có một người được sống theo tâm ý, chẳng phải cũng rất tốt sao? Nàng cong mắt cười, cố khiến lời nói thêm phần nhẹ nhõm. Giang Mặc nhìn nàng, mắt lóe sáng, muốn phản bác nhưng không sao nói ra. Thích Tầm lại nói, quyết định của tỷ tỷ vốn chẳng phải lựa chọn tốt. Nếu cuối cùng thành thiếp, ắt chịu nhục, lại càng khiến Lục gia mất mặt. Nhưng nay thời thế đổi thay, tỷ chẳng còn bận tâm những điều ấy, chỉ mong ở cạnh người mình yêu. Tỷ biết rõ hậu quả, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu. Tỷ tỷ cũng là người tỉnh táo, ca ca chỉ lo tỷ về sau khổ, sẽ hối hận. Nhưng nếu ép tỷ phải rời đi, ngay khoảnh khắc quyết định ấy, trong lòng tỷ ấy đã sớm bắt đầu hối hận rồi. Giang Mặc nhìn vào đôi mắt đen trắng phân minh của Thích Tầm, trong lòng bắt đầu dao động, song ngoài mặt vẫn cố chấp. Nhưng án nhà chưa được rửa, muội ấy lại mạo hiểm như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng phải đối với chúng ta đều bất lợi sao? Muội ấy là nữ nhi họ Lục, vì nhà mà đòi lại công bằng vốn cũng là trách nhiệm của muội ấy. Muội ấy như vậy, khác nào phụ lòng phụ mẫu đã khuất. Ca ca nói đúng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng chẳng phải còn có ca ca, còn có muội đây sao? Thích Tâm chớp mắt, giọng mềm mại, tỷ tỷ nay ở nơi hí lâu, xung quanh toàn hạng cá chép rồng rắn, chúng ta ngày ngày đều lo tỷ có bị kẻ khác khi dễ. Nếu Lận đại nhân thật sự là người tốt, vậy thì từ nay có người công khai bảo hộ tỷ, chẳng phải cũng yên tâm hơn sao? Nàng lại tiếp lời, còn ca ca với muội đều đang ở nha môn, ta cùng gánh vác, coi như thay tỷ gánh bớt một phần. Khi nãy tỷ có hỏi, nếu cả đời chẳng thể lật lại bản án, thì chúng ta sẽ phải khổ sở chờ đợi đến chừng nào? Ấy là tuyệt vọng thế nào? Nhưng nếu trong ba người chúng ta, có một người được sống theo tâm ý, thì công sức ta với ca ca bỏ ra, chẳng phải cũng coi như có kết quả ư? Giang Mặc cổ họng nghẹn lại, trầm giọng hỏi. Thế muội có từng nghĩ, chính muội cũng có thể là người sống được tự tại không? Thích Tâm nhoẻn cười, điều ấy không được, ta là hậu nhân duy nhất của nhà họ Vệ. Từ nhỏ ta đã thấy nhiều chuyện sinh tử khổ đau, nên chẳng cho rằng cả đời ở vậy là chuyện gì quá to tát. Nói đến đây, nàng bỗng giọng kiên nghị, ta từng thấy nhiều vụ án xưa cũ, chỉ vì một cơ duyên liền sáng tỏ. Ta vẫn luôn nghĩ, người khác có thể, thì án của chúng ta cũng có thể. Giữ hy vọng này trong lòng, thì mới không còn sợ hãi chán nản, những nặng nề khác cũng nhẹ đi mấy phần. Từ lúc hay tin Ngọc Nương không cần danh phận, chỉ muốn ở bên Lận Chi Hành, trong lòng Giang Mặc đã thấy lạnh lẽo. Nếu Lục gia còn, vinh hoa phú quý đủ đầy, hắn tự nhiên mong muội muội sớm gả cho người xứng đáng. Nhưng nay cả nhà chỉ còn ba huynh muội bấp bênh nương nhau mà sống, con đường lại gập ghềnh, chẳng khác nào kẻ đồng hành trong đêm tuyết lạnh. Ba người, dù chẳng giúp ích nhiều, cũng thêm phần an ủi. Vậy mà Ngọc Nương nay chỉ vì một chữ tình muốn dừng lại, Thích Tâm lại vẫn còn là thiếu nữ. Trong mắt hắn chẳng khác nào đêm trường chỉ còn lại một mình cô độc, gió tuyết mênh mang. Hắn không ngờ Thích Tâm lại nói ra những lời ấy. Nàng chẳng những không dừng bước, không rời đi, mà còn nói rằng nàng vẫn có hy vọng, rằng đại nguyện rửa oan của bọn họ nhất định có thể thành toàn. Trong lồng ngực Giang Mặc như được rót vào một dòng suối nóng bỏng, trái tim đập rộn ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ muội nói, ta quyết chẳng đồng ý với Ngọc Nương. Mắt Thích Tâm sáng lên, vậy ca ca là đã đồng ý rồi sao? Giang Mặc khẽ gật, xoay người bước vào phòng. Ngọc Nương thấy thế liền hoảng, vội đứng bật dậy. Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng nghiêm nghị, ta cho phép muội tự chọn, nhưng mọi hậu quả muội phải tự gánh. Ngọc Nương thoáng sững sờ, chẳng ngờ ca ca lại đổi ý, song thấy vẻ mặt nghiêm khắc kia, nàng cũng không dám ứng ngay, chỉ cúi mắt trầm ngâm một lúc, rồi mới ngẩng đầu. Ca ca, ta hiểu, bất luận thế nào, ta sẽ tự mình gánh lấy. Đêm ấy khi rời cửa hiệu, trời đã khuya, Thích Tâm một mình giục ngựa trở về An Ninh Phường. Gió mùa hạ đêm nay phảng phất hơi lạnh, nàng hít một hơi dài, rồi vung roi, ngựa hí vang, phóng thẳng về phía trước. Sáng hôm sau vào nha môn, nàng thấy không có Tống Hoài Cần, cũng chẳng thấy mấy vị tư trực như Tạ Nam Kha. Chỉ có Ngụy Văn Tu dẫn mấy tiểu lại đang bận rộn kiểm văn thư. Thích Tâm tiến đến hỏi, Ngụy Văn Tu đáp, Tam Pháp Ti cùng Cùng Vệ Ti đang đồng tra vụ án Diêm Vụ Vũ Châu. Người của chúng ta đều ra ngoài làm việc cả rồi. Đợi ít hôm, án này ắt sẽ có kết quả. Án này đi tới bước hiện tại thực chẳng dễ dàng, Thích Tâm cũng ngóng trông. Một chờ liền 7 ngày, đến trung tuần tháng 6, triều đình cuối cùng cũng điều tra ra manh mối rõ ràng. Trong đó, kẻ tham ô nặng nhất chính là cựu Diêm vận sứ Vũ Châu. Lương Văn Trung, lại thêm 5 người khác mỗi kẻ ăn hối lộ trên 10 vạn lượng, đều bị phán xử chém đầu. So với đó, tội danh của Phan Tiêu Hán nhẹ hơn nhiều. Khoản thuế muối thiếu hụt không do hắn, vài khoản hối lộ nhận được đều đem xây dựng dưỡng tế viện cùng thư viện, cũng coi như công tội bù trừ. Cả nhà họ Phan được tha bổng, riêng Phan Tiêu Hán bị giáng chức làm tham quân chú đóng Vũ Châu. Chỉ còn vụ án đầu độc của Phan Nhược Ngu là chưa định đoạt. Ngày 17 tháng 6, Tống Hoài Cần từ nha môn hình bộ trở về, sắc mặt đã bớt nặng nề. Tạ Nam Kha mấy người lập tức vây lại dò hỏi, Thích Tầm cũng đi theo. Điều mọi người quan tâm nhất chính là xử trí Tín Vương. Hỏi mãi, Tống Hoài Cần mới nói, bệ hạ không nỡ giết, lại để Lương Văn Trung gánh phần tội lớn nhất. Bản thân Tín Vương thì giao nộp hết số bạc tham ô, sau đó bị đuổi đi Yên Vân Sơn canh giữ Hoàng Lăng. Vương Túc nhịn không nổi hỏi, phải canh giữ bao lâu? Ít thì 10 năm, nhiều thì cả đời. Ai mà đoán được? Tống Hoài Cần thở dài. Lần này bệ hạ tuy nổi giận, nhưng vẫn lưu cho hắn một đường. Nếu vị Tín Vương này còn có đường dây khác, mấy năm sau quay lại kinh thành cũng chẳng phải không thể. Chỉ là không được lộ diện mà thôi. Thích Tầm không kìm được hỏi. Thế còn Phan Nhược Ngu, Trảm, ba tên Diêm Công còn lại bị phạt lưu đày. Trong khoảnh khắc, cả bọn đều im lặng. Phan Nhược Ngu vì cứu phụ mẫu mà xa chân, cuối cùng gây ra nhân mạng, lại thương tổn nhiều người, kết cục ấy cũng xem là hợp lẽ. Song nghĩ đến nhà họ Phan vốn đáng lẽ phải ấm êm sum họp, ai cũng thấy trong lòng nặng trĩu. Dù sao thì vụ án cũng đã kết thúc, triều đình lần này không ít quan viên ngã ngửa, bởi thế mà nhân sự biến động dồn dập. Còn Tây Lương và Đại Chu dây dưa thương thảo một tháng, rốt cuộc cũng định xong việc tiến cống. Duy trì chuyện hỏa thân vẫn chưa ngã ngũ. Ngày 20 tháng 6, buổi trưa, khi mọi người đang trực ở ban phòng, Tống Hoài Cần bỗng vội vã trở về, vẻ mặt âu lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gọi Tạ Nam Kha, Vương Túc cùng vài người thân tín, lại liếc sang Thích Tầm, rồi cũng gọi nàng theo. Mọi người nghi hoặc, ngỡ có án lớn, ai ngờ khi tới chỗ không người, Tống Hoài Cần mới hạ giọng. Xảy ra đại sự. Việc Trường Lạc quận chúa gả sang Tây Lương vốn đã định rồi, thế nhưng đêm qua, quận chúa bỏ trốn, cách Trương,